Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 46, 46, một tay lái xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một giờ sau thì bữa liên hoan cũng kết thúc. Hạo Thiên để Trương Tâm Anh đứng ngoài cửa quán đợi. Chính bản thân mình thì đi lấy xe. Vừa rồi lúc rời đi thời điểm, Trương Tâm Anh mấy cái nữ đồng nghiệp còn kín đáo nhét vào tay hắn tờ giấy ghi số điện thoại. Web chat, có điều Hạo Thiên hoàn toàn không thèm để ý tới. Hạo Thiên lấy xe đi ra. Lúc chuẩn bị xuống xe thì thấy Trương Tâm Anh cùng phía sau nàng một nam nhân. Mà nhìn Trương Tâm Anh biểu lộ, giống như có chút không thoải mái cùng tức giận. Hạo Thiên vội vàng xuống xe hướng về phía nàng bước nhanh đi tới. Tới gần sau khi hắn phát hiện ra nàng xinh đẹp trên khuôn mặt có tức giận xen lẫn mấy phần ủy khuất biểu lộ. Có chuyện gì vậy? Hạo Thiên đi tới, đưa tay ôm lấy Trương Tâm Anh vòng eo, nhẹ giọng hỏi, người này nãy giờ cứ đòi quay video ta. Ta không đồng ý hắn còn cố tình cưỡng ép. Trương Tâm Anh ủy khuất nhìn Hạo Thiên nói, mỹ nữ, không phải chỉ là làm cái video TikTok mà. Nam nhân đứng đối diện Trương Tâm Anh cười nói, cũng chỉ là video giải trí một chút thôi. Mỹ nữ ngươi xinh đẹp như vậy, ta nhất định có thể tăng không ít chú ý. Nghe xong nam nhân lời nói, Hạo Thiên hiểu, đây là thấy Trương Tâm Anh xinh gái, muốn quay lại video phát lên TikTok, như vậy để tăng lượt yêu thích cũng như chú ý, follower. TikTok cái này app cũng có thể dùng được kiếm tiền được. Yêu cầu là ngươi tài khoản có số lượng người follower lớn, yêu thích lớn. Như vậy các nhãn hiệu hay doanh nghiệp sẽ đặt quảng cáo vào video của ngươi, đồng thời trả ngươi tiền. Ngươi quay video TikTok hay gì đó ta không quan tâm, nhưng bạn gái ta không đồng ý để ngươi quay nàng. Như vậy ngươi hiện tại đem video xóa. Hạo Thiên nhướng mày nói, người ta đã không cho phép ngươi còn quay. Có bệnh à, không phải chỉ là ghi hình một chút sao? Huống hồ ta có hơn 100 vạn lượt chú ý đâu. Người bạn gái xinh đẹp như vậy, tuyệt đối sẽ nổi tiếng. Người có bệnh à, Trương Tâm Anh tức giận trừng mắt nam nhân. Nói, ta không thích nổi tiếng có được hay không? Ta đã nói không cần ngươi còn quay. Người thần kinh à, cảnh cáo ngươi một lần cuối. Đem video xóa, không phải vậy ta báo cảnh. Tố cáo ngươi quấy rối nữ sinh. Hạo Thiên đưa tay chỉ mặt nam nhân nói, không cho ghi hình thì thôi. Nam tử hừ hừ một tiếng, ta cũng không phải thiếu này một cái video. Nam nhân nói xong cũng lấy điện thoại ra xóa bỏ trên TikTok một cái video. Hắn vừa rồi cũng nhìn thấy Hạo Thiên từ trên Lamborghini đi xuống, cũng biết người ta căn bản không thiếu chút tiền này kia. Hơn nữa hắn cũng thật sự không muốn vào đồn cảnh sát với cái tội danh quấy nhiễu nữ sinh, vì một cái video không đáng như vậy. Hạo Thiên sau khi xem xét thấy nam nhân đã xóa bỏ video, mới ôm lấy Trương Tâm Anh xoay người rời đi. Trên xe, Tâm Anh, hắn không có đối với ngươi động tay động chân chứ? Hạo Thiên lật người sang giúp nàng cài dây an toàn, hỏi, không có a, Trương Tâm Anh lắc đầu, sau đó thuận thế ở trên mặt hắn hôn nhẹ một cái. Có chút do dự nói, Hạo Thiên, vừa rồi ta mấy cái kia đồng nghiệp, người đồng nghiệp làm sao? Ta cái kia đều thấy hết. Người thật tốt. Hạo Thiên trên đầu hiện lên ba cái dấu hỏi chấm. Chính là các nàng cho ngươi tờ giấy kia. Ồ, ta nói đã vứt ngươi tin tưởng sao? Tất nhiên tin tưởng. Ta còn thấy ngươi còn không nhìn. Trực tiếp vứt bỏ đây. Trương Tâm Anh gật gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi còn rất lạnh. Hạo Thiên đưa tay xoa xoa đầu nàng, nói, các nàng không sạch sẽ, ngươi sau này ít cùng các nàng tiếp xúc. Ta biết. Nhận được câu trả lời sau khi Hạo Thiên khởi động xe rời đi, bỗng nhiên hắn nhớ tới điều gì, cười xấu xa hỏi, các nàng mặc dù không sạch sẽ, nhưng cũng là mỹ nữ. Tâm Anh, ngươi nói ta vì ngươi từ chối nhiều như vậy mỹ nữ, ngươi có phải hay không lên bồi thường ta một chút? Hừ, còn không phải là do ngươi nghĩ người ta là cái xấu nữ nhân cho lên mới không muốn. Trương Tâm Anh nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó nhoẻn miệng cười cười, nói, như vậy ngươi muốn ta thế nào bồi thường? Tất nhiên là thịt thường. Xùy, Trương Tâm Anh bật cười một tiếng. Sau đó cởi bỏ dây an toàn. Ở hắn bất ngờ ánh mắt nghiêng người sang. Đưa tay cởi mở hắn khóa quần. Hạo Thiên vô cùng kinh ngạc. Vội vàng ngăn cản nàng. Nói, ngươi làm gì? Ta còn đang lái xe đâu. Bồi thường ngươi nha. Ngươi không muốn. Trương Tâm Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn nói. Nàng lúc này có thể là chịu ảnh hưởng từ vài chén rượu. Trở lên gan lớn hơn. Từ chối. Không có khả năng. Hạo Thiên buông ra tay nàng. Sau đó tập hết tinh thần chung lái xe. Trương Tâm Anh kiều mị liếc hắn một cái. Sau đó gục đầu xuống. Nàng vừa rồi tận mắt nhìn thấy chính mình nữ đồng nghiệp sự tình. Trong lòng đột nhiên cảm thấy to lớn nguy cơ. Hạo Thiên cái này quá soái khí nam nhân. Lại còn nhiều tiền. Nói chuyện dễ nghe. Đây có thể là đối với nữ nhân có cực lớn lực sát thương. Chính bản thân mình ngoại trừ xinh đẹp một chút ra còn lại cái gì cũng không có. Muốn giữ lấy hắn. Không để cho nữ nhân khác câu đi lời nói. Chỉ có thể là tận lực quan tâm hắn. Thỏa mãn hắn. Ép khô hắn. Nam nhân không phải đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ. Nếu như mình tận lực ép khô hắn lời nói. Như vậy ra hắn sẽ không có khả năng đối với nữ nhân khác nổi lên hứng thú. Đây là nàng trong đầu suy nghĩ. Vì để cho an toàn. Hạo Thiên nhanh chóng lái xe vào những con đường vắng người. Hắn lúc này một tay lái xe. Một tay xoa xoa Trương Tâm Anh đầu. Không thể không nói loại này kích thích hắn còn là lần đầu tiên được nếm thử. Trương Tâm Anh cũng là lần đầu tiên như thế này. Nàng không quá thuần thục. Khiến Hạo Thiên nhất thời vừa có chút thoải mái lại có chút đau đớn. Cuối cùng vì không chịu nổi kích thích. Hạo Thiên dứt khoát dừng xe lại ở một chỗ ven đường. Sau đó hắn ngả người ra phía sau. Hai tay giữ lấy Trương Tâm Anh đầu. Thoải mái hưởng thụ. Nửa giờ sau đó. Hạo Thiên đi vào một cửa hàng ven đường mua lấy một chai nước lọc cho Trương Tâm Anh. Bởi vì trên xe là không có nước uống. Vừa rồi khi nàng dùng miệng tiếp nhận của hắn trăm triệu con cháu sau khi. Ở hắn dưới ánh mắt ực ực nuốt xuống. Cảm giác trong miệng không thoải mái. Trương Tâm Anh đưa mắt nhìn Hạo Thiên. Hạo Thiên lúc này cũng biết điều vô cùng. Kéo lên khóa quần sau đó nhanh chóng đi mua nước cho nàng. Thỏa mãn. Trương Tâm Anh sau khi xúc miệng sạch sẽ, quay qua chừng mắt nhìn hắn hỏi, vừa rồi tên gia hỏa này thế nhưng giữ chặt lấy đầu nàng, khiến nàng suýt chút nữa không thở nổi. Hạo Thiên có thể không thỏa mãn sao? Hắn gật gật đầu, sau đó ánh mắt bỗng trở nên quái dị, nhìn nàng hỏi, Tâm Anh ngươi là từ đâu học được cái này? Ngươi quên ta là cái gì nghề nghiệp sao? Trương Tâm Anh đắc ý cười nói. Bất quá thấy sắc mặt hắn trầm xuống, nàng mới ý thức được chính mình nói sai, vội vàng giữ lấy tay hắn, cuống cuồng giải thích, Hạo Thiên, không phải như ngươi nghĩ, ta là trên mạng thấy, không, không đúng, là vô tình nghe được mấy đồng nghiệp trao đổi việc này. Hạo Thiên thấy nàng như vậy, hắn bật cười, nói, được được, ta biết. Ngươi phải tin tưởng ta à, ta khi nào không tin tưởng ngươi. Hạo Thiên lúc này trở nên nghiêm túc. Nói, Tâm Anh, ta không phản đối ngươi làm cái này nghề nghiệp. Nhưng nếu ngươi không muốn làm lời nói có thể không làm. Mặc dù nói ra sẽ khiến ngươi nghĩ ta giống như bao dưỡng ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn ta có thể cho ngươi tiền. Ngươi cần hoặc thiếu tiền có thể tìm ta muốn. Ta không muốn tiền của ngươi. Trương Tâm Anh lắc lắc đầu. Nói, ta chỉ muốn ngươi, cách Trương.